Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 128, Mộ Tuyết muốn cho Lục Thủy ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lưu Hòa không ở nơi này. Cái này khiến không ít người cảm giác được nghi hoặc. Lưu Hòa không có đi ra. Hắn sẽ không chết ở bên trong a? Không thể nào, chúng ta đều chết rồi. Lưu Hòa hắn cuối cùng hẳn là còn sống. Ở bên trong còn sống, ở bên ngoài cũng không thể chết a. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lưu Hòa cực khả năng có càng sâu cơ duyên. Phần lớn người đều là cảm thấy như vậy. Dù sao Lưu Hòa quá đặc thù. Bọn hắn rất nhiều đều bị Lưu Hòa tẩy não. Trận chiến cuối cùng kia thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chân võ Trần Linh cũng không chút lo lắng. Bọn hắn cơ hồ sống đến cuối cùng. Bọn hắn có thể xác định. Thiếu gia bọn họ còn sống. Chỉ là cuối cùng thiếu gia bọn họ sẽ ở chỗ nào xuất hiện. Bọn hắn thật không biết. Xem ra lại được tìm kiếm khắp nơi. Bất quá, thiếu gia bọn họ là thật lợi hại. Nếu để cho tộc trưởng bọn hắn nhìn thấy thiếu gia trước đó khí thế, đại khái đều muốn cảm động khóc lên. Thiếu gia thật là rồng phượng trong loài người. Sau đó bọn hắn liền riêng phần mình rời đi. Rất nhiều người đều muốn tìm cái địa phương bế cái quan, lấy hoàn chỉnh hấp thu lần này cơ duyên. Trên đường Ca Từ hỏi đồng hành Tiêu Vũ nói: Lưu Hỏa là đương thời thiên kiêu số 1, khó trách a, thật là không thẹn thiên kiêu tên. So năm đó ta mạnh hơn nhiều. Sư huynh năm đó cũng không kém. Chỉ là cái này Lưu Hỏa ưa thích trang người mới, để cho người ta không tưởng được. Ta đã nói rồi, nhị giai sao có thể đến Không Minh Hải vực? Thiều Thanh có chút không phẫn. Sư huynh của nàng đầu ngọn gió đều bị cướp. Mặc dù cuối cùng nàng cũng bị tẩy não, nhưng là nàng hay là đứng tại sư huynh của nàng bên này. Ca Từ cũng không thèm để ý mà nói: Tiêu Vũ sư đệ đối với Lưu Hỏa đạo hữu giải có bao nhiêu? Tiêu Vũ có chút xấu hổ. Kỳ thật ta ngay từ đầu là không tin, cho nên không chút hiểu rõ. Bất quá ngược lại là nghe nói đại khái. Bọn hắn nói Lưu Hỏa chính là đương kim thần thoại. Nói hắn hoang vu thảo nguyên giết tà thần. Thiên trì hà chảm xuống hoa tiên. Thiên vân đỉnh phong diệt thái dương chi tử. Càng đến vô biên đạo tàng mà cùng hưởng vô biên đạo tàng. Nghe có chút không thể tưởng tượng a. Ca Từ nói. Tiêu Vũ gật đầu. Ta vẫn là cảm giác có chút khuếch đại. Đến lúc đó trở về hỏi thăm bên dưới thiên cơ các người, có lẽ liền sáng suốt. Bất quá, so sánh Lưu Hỏa chúng ta quả thật có chút không bằng. Vì bản vương mà chiến, vì bản vương mà chết. Câu nói này, ta vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Khuyết thiếu loại quyết đoán kia. Ca Từ hơi xúc động. Không chỉ là câu nói này, còn có mặt khác mà nói. Đều là như vậy. Căn bản không phải người bình thường có thể nói ra miệng. Càng không phải là người bình thường có thể cho Lam Dạ quốc toàn quân tin phục. Lưu Hỏa không hổ là thiên kiêu số 1. Sư huynh không cần tự coi nhẹ mình. Lưu Hỏa vừa nhìn liền biết là làm việc người cao điệu. Đó là ra mặt dày. Cùng sư huynh không phải một cái đường đi. Sư huynh tương lai thành tựu khẳng định không thể so với cái kia Lưu Hỏa kém. Thiều Thanh lập tức nói. Ca Từ đối với Thiều Thanh cười cười. Hắn tự nhiên biết mình sư muội đang an ủi chính mình. Bất quá, hắn có chút hiếu kỳ. Nói đến, chúng ta hẳn là đi tới Tiên Sơn vị trí A. Hắn vừa mới cũng cảm giác hẳn là đến. Chỉ là không có đi qua lưu ý thêm. Lúc này Thiều Thanh cùng Tiêu Vũ cũng phản ứng lại. Đúng A, Tiên Sơn đi đâu rồi? Lục gia, Mộ Tuyết ngồi ở trong sân. Hôm nay bị gọi đi ăn cơm, vừa mới ăn xong trở về, bụng có chút không thoải mái. Người bình thường nha, đương nhiên không chịu nổi Lục gia tộc trưởng phu nhân mỹ thực. Mộ Tuyết sờ lên bụng, thở dài nói, hy vọng Cố Vũ bên kia sẽ thuận lợi một chút. Bất quá Hải Yêu nhất tộc coi như ôn hòa, không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này Đinh Lương bưng một bát cháo đi đến, tiểu thư. Lục phu nhân để cho người ta đưa tới một bát cháo. Nói là tự mình làm. Mộ Tuyết rất muốn bưng đi cho Lục Thủy ăn. Đáng tiếc hắn không ở nhà. Tại Mộ Tuyết còn tại xoắn suýt một bát cháo thời điểm. Cố Vũ, cũng chính là thiên nữ trưởng môn đã dưới đáy nước cùng Hải Yêu đàm luận tốt. Hải Yêu là một đám nhìn có chút trong suốt nữ tính. Cùng nước tạo thành một dạng. Linh thạch các ngươi đã nhận lấy. Hy vọng mau chóng đem hải sản gom góp. Thiên nữ trưởng môn nói ra. Nam Bắc trưởng lão, cùng hai vị thiên linh phong đệ tử liền đứng tại bên người nàng. Được rồi, xin chờ chốc lát, một vị hải yêu nói ra. Thiên nữ trưởng môn tự nhiên an tĩnh chờ đợi. Thần nữ nói không cần sợ hải yêu. Hải yêu rất yếu, cũng không cần lo lắng hải yêu nuốt lời. Cho nên chờ liền tốt, chờ hải yêu sau khi rời đi. Nam trưởng lão nhỏ giọng nói. Trưởng môn, vạn nhất hải yêu đi không trở lại. Thả chúng ta bồ câu làm sao bây giờ? Đây chính là thần nữ đại nhân phân phó sự tình. Cầu cũng phải cầu các nàng đem hải sản còn chúng ta. Bất quá không vội, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thiên nữ trưởng môn nói ra. Nam trưởng lão các nàng gật gật đầu. Không bao lâu, các nàng phía trước bắt đầu xuất hiện một dòng nước. Dòng nước nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng tại thiên nữ trưởng môn bọn người trước mặt hóa thành một vị mỹ mạo nữ tử. Nàng cùng mặt khác hải yêu khác biệt, toàn thân cũng không trong suốt, cũng không giống nước tạo thành người, mà là nhìn chính là một cái người bình thường. Sự xuất hiện của nàng, để thiên nữ trưởng môn các nàng có chút cảnh giác, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này hải yêu cùng mặt khác hải yêu không giống nhau lắm. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là hải yêu nhất tộc đại thủy sư Vụ Nhã. Vụ Nhã nhìn xem thiên nữ trưởng môn mỉm cười nói. Lúc này Vụ Nhã tiếp tục nói, khả năng các ngươi không biết cái gì là đại thủy sư. Ta cho các ngươi làm mẫu một chút. Nói Vụ Nhã liền vỗ tay phát ra tiếng. Theo hậu thiên nữ trưởng môn bọn người liền thấy Vụ Nhã sau lưng nước biển. Đột nhiên lăn lộn, sóng biển mãnh liệt, nước biển ngập trời, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Thân là tứ giai các nàng, tại cái này đáng sợ nước biển trước mặt. Nhỏ yếu như là sâu kiến. Giờ khắc này, thiên nữ trưởng môn chân mềm nhũn, sau đó bất chi bất giác liền quỳ xuống. Nàng phát hiện thần nữ đại nhân đối với yếu khả năng có cái gì hiểu lầm. Nhìn thấy trưởng môn quỳ xuống, Nam Bắc trưởng lão trước tiên quỳ theo xuống dưới. Các nàng luôn luôn biết hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mới tới hai cái đệ tử nhìn thấy trưởng môn cùng trưởng lão quỳ, các nàng cũng không dám đứng đây, sau đó cũng quỳ xuống. Đại thủy sư Vụ Nhã sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ tới. Nguyên lai nhân loại ở giữa tự giới thiệu là như vậy. Sau đó nàng cũng quỳ xuống. Lần này nước biển quay cuồng càng thêm bành trướng. Chỉ có dạng này mới có thể biểu hiện ra nhiệt tình của nàng. Lần này đến phiên thiên nữ trưởng môn các nàng hù dọa. Đại tiên bối cho các nàng quỳ. Cái này còn muốn người sống sao? Hải yêu nhất tộc thật là đáng sợ. Lục Thủy tiến vào cổng không gian đằng sau. Đi tới là một chỗ không gian xám xịt. Nơi này không có cụ thể ánh sáng. Nhưng là y nguyên có loại thấy rõ cảm giác. Chung quanh cũng không có cái gì không gian. Mà lại thị giác cảm giác rất ngắn. Sau đó Lục Thủy ngẩng đầu nhìn lại. Không cần ngẩng đầu. Lúc này cổ ảnh lão nhân thanh âm truyền tới. Lục Thủy quay đầu nhìn sang một bên cúi đầu cô ảnh lão nhân. Nói, vì cái gì không có khả năng ngẩng đầu. Coi ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc. Vực sâu đồng dạng nhìn qua ngươi. Cái này tồn tại không có khả năng nhìn thẳng. Nơi này cùng bên ngoài khác biệt. Ở chỗ này sẽ thấy rất rõ ràng. Nếu như nhìn thẳng, không những không chiếm được cơ duyên. Tâm thần cũng sẽ được phá hư thôn phệ. Từ đây hủy diệt. Cổ ảnh lão nhân nói ra, Lục Thủy không chút để ý, vậy ngươi biết cái này tồn tại đến cùng là cái gì không? Vương xưng vị tồn tại này là thần dưới biển sâu. Cổ ảnh lão nhân thấp giọng nói ra, ồ, vì cái gì? Biết hết thảy, đoán hết thảy, chính là một góc của băng sơn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.